Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1652, đây coi như là thổ lộ sao, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong chưa? Tô Hàn không biết Nhậm Thanh Hoan trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ biết là, Nhậm Thanh Hoan không mở miệng, chính mình liền phải đi thẳng, mà giờ khắc này. Chính mình cũng đã đứng ở trước cửa, càng đi về phía trước, liền phải đi ra khuê phòng. Lời của hắn, nhường Nhậm Thanh Hoan giật mình tỉnh lại. Khi thấy Tô Hàn đứng ở trước cửa thời điểm, Nhậm Thanh Hoan không khỏi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nói. Người đứng xa như vậy làm cái gì? Ta, Tô Hàn kém chút một ngụm máu sẫm phun ra ngoài. Không phải ngươi để cho ta đi mà. Tô Hàn thầm nói, ta đây cũng không có nhường ngươi đi xa như vậy à, Nhậm Thanh Hoan trả lời một câu. Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi nhấc lên một vệt nụ cười. Này nếu là đặt ở dĩ vãng, Nhậm Thanh Hoan cũng sẽ không cùng chính mình nhiều lời những lời này. Nhậm Thanh Hoan chính mình, tựa hồ cũng cảm nhận được giờ phút này trong gian phòng bầu không khí, vẻ mặt khôi phục thanh lãnh, ho nhẹ âm thanh, bình thản mở miệng. Ngươi là ma pháp sư? Ừm, Tô Hàn gật đầu, ngũ giai, đại ma đạo sư. Cái kia trước ngươi tại sao không có nói với ta? Nhậm Thanh Hoan lại là quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, dạng như vậy. Tựa hồ có loại thở phì phò vẻ mặt. Ngươi cũng không có hỏi ta à, Tô Hàn phê nhếch miệng. Ta là ngươi các chủ, không cần ta hỏi, ngươi cũng cần phải sớm nói cho ta biết. Nhậm Thanh Hoan kiên định nói, tốt tốt tốt, lỗi của ta, lỗi của ta. Tô Hàn nhận thua, ngươi thật là đan đạo thánh sư. Nhậm Thanh Hoan lại hỏi, không thể giả được. Tô Hàn trả lời thời điểm, đem cái kia vẫn luôn ẩn giấu đan đạo thánh sư huy chương, hiện ra đi ra. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Tô Hàn, nữ nhân này đem chính mình tìm đến, chẳng lẽ chính là vì để cho mình nắm nàng chữa lành, sau đó vô cùng có lực lượng cùng chính mình hương sư vấn tội. Không phải hẳn là cảm tạ chính mình sao? Tô Hàn im lặng, Nhậm Thanh Hoan cũng không nói chuyện, trong gian phòng bầu không khí, liền trầm mặc lại, có chút xấu hổ. Khụ khụ, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, phá vỡ loại an tĩnh này. Cái kia... Nếu là không có chuyện gì, ta liền đi trước. Chờ một chút, Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên mở miệng, đồng thời đầu ngón tay hướng phía Tô Hàn nơi này một túm, trực tiếp đem cổ áo nắm chặt lên, chụp vào trước mặt mình. Tô Hàn mặt sạm lại, ngươi đây là làm gì nha? Ngươi để cho ta cùng ngươi cách khá xa một điểm, lại đem ta bắt được trước mặt của ngươi. Lần này, cùng Thái Âm Tông ở giữa chiến đấu, công lao của ngươi lớn nhất. Nhậm Thanh Hoan nhìn thẳng Tô Hàn. Bình tĩnh nói đi, ngươi muốn cái gì ban thường? Ta muốn, ngươi khả năng không cách nào cho ta. Tô Hàn lắc đầu, chỉ cần ta có thể cho, ta đều sẽ cho. Nhậm Thanh Hoan trầm giọng nói. Thật, Tô Hàn nhìn chằm chằm Nhậm Thanh Hoan con ngươi, khóe miệng mà nhấc lên một vệt kỳ dị nụ cười. Hắn có thể thấy rõ ràng, Nhậm Thanh Hoan bị chính mình như thế nhìn chằm chằm, trong mắt lóe lên một vệt bối rối. Nhưng nàng vẫn là gật đầu nói. Thật. Cái kia ta muốn ngươi, nói đến đây, Tô Hàn hơi hơi dừng lại một chút. Nhưng thấy Nhậm Thanh Hoan trên mặt, nồng đậm màu đỏ cấp tốc bốc lên, một đôi như băng tuyết đôi mắt, cũng không còn cách nào cùng Tô Hàn đối mặt. Về sau tới bảo hộ ta, Tô Hàn lại nói, Nhậm Thanh Hoan khẽ giật mình, nắm lấy Tô Hàn liền ném vào một bên. Về sau nói chuyện thời điểm, dứt khoát một chút, ha ha ha ha, Tô Hàn cười to trong lòng. Nhưng mặt ngoài lại là kiệt lực nhẫn nhịn, bả vai đều kìm nén đến bắt đầu run rẩy. Đi nhanh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tô Hàn liếc mắt, Nhậm Thanh Hoan vẻ mặt càng đỏ. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trước cửa khuê phòng. Ta đáp ứng ngươi, vào thời khắc này, Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên mở miệng. Đáp ứng ta cái gì? Tô Hàn quay đầu nhìn tới, Nhậm Thanh Hoan mím môi một cái, hồi lâu sau. Nói khẽ. Người nói cái gì, ta liền đáp ứng cái đó. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn cứ thế tại chỗ. Đây coi như là, thổ lộ sao, thiên sơn các chủ, đối với mình một cái bình thường ngoại môn đệ tử thổ lộ. Thần hải cảnh cường giả, đối với mình một cái hóa linh cảnh thổ lộ. Này một cái chớp mắt, Nhậm Thanh Hoan nơi đó còn có thể kiên trì, vẻ mặt không thay đổi, nhưng Tô Hàn lại không cách nào bảo trì lý trí. Hắn mở cửa phòng, trực tiếp liền xông ra ngoài, liền cửa phòng đều không quan. Hắn thật sợ hãi, mình tại mất lý trí dưới tình huống, sẽ đối với Nhậm Thanh Hoan làm những gì. Tại Nhậm Thanh Hoan trên thân, vẫn luôn có Liễu Thanh Giao cái bóng. Tô Hàn chưa từng có cảm thấy, chính mình đối Nhậm Thanh Hoan có ý nghĩ gì, như thật sự có, cái kia chính là tại coi nàng là thành Liễu Thanh Giao thời điểm. Mà như thế, đối Nhậm Thanh Hoan tới nói, cũng không công bằng. Cho nên, quan hệ của hai người, tốt nhất vẫn duy trì một khoảng cách. Mà khuê phòng bên trong, nhìn xem Tô Hàn dương oai một dạng hướng ra ngoài phòng, Nhậm Thanh Hoan đôi mi thanh tú không khỏi nhẹ trao lại. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta còn có thể ăn ngươi phải không? Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua. Cái kia rất nhiều thi thể, đều đã bị xử lý xong. Thiên Sơn các đệ tử thi thể, tập thể mai táng, những thi thể khác, hết thảy đốt cháy. Đại khái tính toán một chút, lần này một trận chiến, Thiên Sơn các nơi này 500 vạn đệ tử, tăng thêm đồng lập huy thủ hạ 6 triệu người, hết thảy 1.100 vạn. Tổn thất 400 vạn, mà Thái Âm Tông, cùng với họ Minh phe phái chờ cộng lại tổn thất số lượng, so Thiên Sơn các bên này, muốn thêm 100 vạn, hết thảy 500 vạn. Song phương thi thể cộng lại, hết thảy 900 vạn, tiếp cận ngàn vạn. Chỉ là Tô Hàn dùng cấm chú oai, liền diệt sát Lữ Khanh Vũ mang đến tiếp cận 300 vạn người. Mà những người này, có một bộ phận rất nhỏ thuộc về Lữ gia, đại bộ phận đều là thuê tới. Đến mức mặt khác 2 triệu người, trong đó có hơn phân nửa, cũng là cỗ dùng tới dòng binh. Nói cách khác, Thái Âm Tông tổn thất, so Thiên Sơn các nhỏ quá nhiều. Giờ phút này, Thiên Sơn các đệ tử số lượng, chỉ còn lại có 7 triệu người. Mà Thái Âm Tông bên kia, tăng thêm Minh Húc Thân mang theo đi họ Minh phe phái người, chỉ là theo bên ngoài tới nói, liền có trọn vẹn hơn 14 triệu. Là Thiên Sơn các gấp 2, luận cường giả ở giữa khác biệt, Thiên Sơn các cũng phải yếu hơn một chút. Thần hải cảnh số lượng, đều là 2 vị, nhưng hư thiên cảnh, lần này Thiên Sơn các tổn thất 3 vị nhiều, chỉ còn lại có 12 vị. Mà Thái Âm Tông bên kia, đi qua tính toán, còn có ít nhất 16 vị trở lên. Loại kết quả này, nhường Thiên Sơn các người một mảnh yên lặng. Trong lòng bọn họ có cừu hận, nhưng giờ phút này Thiên Sơn các tổng thể thực lực, căn bản cũng không đủ để chống đỡ lấy loại kia cừu hận, tiến đến tìm Thái Âm Tông báo thù. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. 3 ngày thời gian, cũng nhường trong lòng bọn họ loại kia cừu hận, tạm thời ép xuống. Tô Hàn tại đây 3 ngày bên trong, cũng không tu luyện, trợ giúp Thiên Sơn các xử lý một chút sau chiến tranh sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 đại quân đoàn người, cũng tổn thất tiếp cận 3 vạn, xuất hiện to lớn trống chỗ. May mà chính là, Tô Hàn như người quen biết, đều không có chết, nghiêm trọng nhất, cũng chính là nhận lấy một chút thương thế. Thực lực, Tô Hàn trong lòng cảm thán, đây là hắn tới đến hạ đẳng tinh vực về sau, chỗ tham gia, đúng nghĩa, lần thứ nhất tông môn ở giữa chiến đấu. Mà kết quả, hết sức không lý tưởng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.